Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 347, 347, Sentrens ve Omni Evi. Diệt Thiên, hề nãy giờ không thấy ai dùng năng lực Kamen Rider, chắc biết mình sẽ dùng kế hoạch 2, không muốn phá hình tượng quái vật của mình, mà giả bộ thua kiểu này, là muốn cho mình cơ hội với Senren đi PK nó đây mà, Senren. Không thể dựa vào họ nữa rồi, chúng mình lên thôi. Senren hả? Cái gì? Cô nãy giờ đang suy đoán coi đám Diệt Thiên đó, với tên Diệt Thiên đang ở trong người cô có liên quan gì không, vì mặt quá giống, với cả dạng Alin X cũng giống. Diệt Thiên, kể tôi nói là không thể dựa vào họ nữa rồi, chúng mình lên thôi, tôi không thể duy trì trạng thái tối thượng lâu hơn, khi đó dừng nói thắng giữ cái mạng cũng khó, giờ mình cứ lên đánh nó, mấy người trên đó phụ nữa thì biết đâu thắng được. Senren, nhưng còn chị Mi. Diệt Thiên, kể trong huy hiệu có không gian khác, cô có thể đưa Mi vào đó. Senren, chị gái. Mi, sao thế, Senren? Senren, bây giờ em sẽ đưa chị vào một không gian khác, chị ở đó chờ em được chứ? Mi, chị hiểu rồi. Đưa Mi đi mất. Diệt Thiên, vậy giờ mình nắm tay cái ha. Senren, để làm gì? Diệt Thiên, để phối hợp và phát huy sức mạnh được tối đa. Senren, cô cứ có cảm giác có gì đó không đúng. Anh và cô nắm tay, vì tay đang tròn qua eo nên cần nắm tay bên đó là đủ, năm ngón sen kẻ bấu vào nhau. Diệt Thiên, cùng lên chứ. Senren, vào lúc này hai người như hòa làm một, cùng chung suy nghĩ. Diệt Thiên, ái chà, cứ có cảm giác đang nắm tay người yêu ấy, hé. Senren, cô cứ tưởng là mình nghe lầm. Diệt Thiên, dụ dỗ cái là nghe theo răm rất dễ dụ vãi. Senren. Senren, anh nói cái gì? Diệt Thiên, ấy chết, trong trạng thái này cùng hưởng suy nghĩ, hai bên đều có thể biết suy nghĩ của nhau, làm sao đây? Lỡ Senren biết mình giả bộ bị quái rượt tiếp cận hai người, vì mới thức tỉnh không lâu buồn quá muốn tìm người trò chuyện, với thấy hai cổ lãng tránh trong thành phố nên mới lăm le tiếp cận, trời ơi, sao mình nói hết ra vậy? Thì vừa nghĩ gì là nó tự suy nghĩ trong đầu mà sao ngăn được. Senren. Diệt Thiên, ị ha ha, tôi đùa đấy. Senren, ị đùa cái đầu của anh. Tưởng tôi ngốc chắc. Diệt Thiên, tôi nghĩ là mình nên lo xử con đó trước thì hơn. Senren, ị hừ, xong chuyện này, anh không yên với tôi đâu. Diệt Thiên, ị ha ha, để tôi cho cô biết các năng lực cơ bản của DK Ultima. Đây là trạng thái tập hợp sức mạnh của 20 phe mang lại với nhau, nên có thể dùng trực tiếp năng lực của họ, như Kabuto di chuyển tốc độ ánh sáng. Gio có thể dịch chuyển tức thời, dự đoán tương lai, đó là các năng lực cơ bản. Anh không nói mấy thứ như vào thế giới gương, dừng thời gian hay xuyên thời gian, để cô biết mà phòng bì à. Cả gọi phe mang nữa. Senren, kể tôi hiểu rồi, cảm ơn anh. Diệt Thiên, cô không cần cảm ơn. Ôi đây là cảm giác nắm tay con gái, ôm eo con gái, tiếp xúc gần gũi với con gái, mặt dính mặt với con gái sao? Sao nó đã đến thế? Senren. Senren, Ido BNTH. Tiếng lòng. Diệt Thiên, kìa trời đất ơi, mình lại không khống chế được suy nghĩ nữa rồi, ai kêu cổ dễ thương quá chi? Senren. Senren, y dễ thương không phải lỗi của ta à, đế kiếm. Im lặng giơ kiếm lên, một đám ký tự nhập vào lưỡi kiếm năng lượng vàng dài chừng hành tinh, cô chém tới chỗ A Chôn. A Chôn y hả? Ông dùng tay chặn lại dễ dàng, con chuột nhắt này gan ha, chưa tìm nó tính sổ, mà nó dám đánh lén ông rồi. Chán sống. Ông dịch chuyển tức thời tới trước người cô đấm tới. Senren y dự đoán tương lai. Hai cây kim trong mắt quay vòng vòng, cô giống như biết trước hạ thấp người xuống. Một đám ký tự nhập vào lưỡi kiếm chém tới, A Chôn giơ tay ra cản bị chém bay. A Chôn kể sức mạnh thời gian, dự đoán tương lai à. Thú vị lắm, để xem Mi nhanh hay ta nhanh. Senren kê lóp úp. Ông dùng hết tốc lực nhào tới đấm đá liên tục, Senren thì mệt mỏi đỡ đòn. Cô không biết tại sao, nhưng hình như mình có thể miễn cưỡng bắt kịp tốc độ của nó. Vì cô có không gian năng lực, mấy đòn năng lượng chưa chắc đánh trúng, ông cũng không phải ngu nên đương nhiên không dùng. Diệt Thiên kỳ nụ hôn đầu của mình, à há, cảm giác mềm mại ấp áp đó, đó là cảm giác hôn con gái sao? Mà nghe hôn còn có vụ nút lưỡi gì nữa mà, nước miếng hòa quyện vào nhau, cảm giác sền sệt nơi đầu lưỡi, được nút lưỡi chắc sướng lắm. Senren, anh đủ rồi đó nghe. Đang hỗ trợ hay quấy rối hả? Lúc này là lúc nào rồi mà anh còn suy nghĩ mấy thứ đó hả? Vì hai bên cùng hưởng suy nghĩ, cô cũng lười giả bộ dứt khoát trực tiếp luôn, đang đánh nhau mà cứ nghe anh tự kỷ, làm cô không tập trung được. Như bây giờ cô mặt đỏ tới mang tai, kết quả sơ hở bị A Chôn đá bay, may là anh có tụ tập khiên đỡ rồi nên không sao. Diệt Thiên, xin lỗi, đầu óc tôi tự suy nghĩ khơi khơi biết làm sao được. Senren, đáng ghét, không? Phải anh nói họ sẽ phụ chúng ta sao? Sao không ai tới phụ hết vậy? Diệt Thiên, sao tôi biết được chứ? Cùng hưởng suy nghĩ, nhưng chỉ là suy nghĩ anh muốn cùng hưởng thôi, nếu không lộ hết rồi thì sao? Còn làm ăn gì nữa chứ? Diệt Thiên, cô điều khiển bên phải đi, còn bên trái để tôi. Senren, được, vậy nhờ anh. Diệt Thiên, cô và anh phối hợp với nhau, dần dà hai người phối hợp càng ăn ý, hai người cứ như một người, tới khi nhận ra cô còn hơi bất ngờ nữa là, nhưng vẫn không chịu nổi tên nào đó tự kỷ. Diệt Thiên, vừa rồi nằm trên người Senren ngửi mùi hương của thiếu nữ, bây giờ vẫn đang ngửi thật đã quá. Senren, trời đất ơi! Cô hết muốn nói chuyện. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.